Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1295, chương 1312, cho Thiên Long Nhị Huynh Đệ bảo bối. Ngươi chính là Hư Trúc đúng không? Trước 96 Á Thiên Sử chiến tướng, ta không hiểu hắn tại sao không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá hắn cũng đúng là một rác rưởi, nhưng là ở chỗ này của ta, các ngươi cùng tiến lên cũng không trốn thoát. Hư Trúc liều chết xung phong đi phía trước, đối mặt Á Thiên Sử chiến tướng, có thể nói là cường hãn dị thường. Trong lời nói, lại đem thạch đầu tử đám người toàn bộ miệt thị một phen. Cùng lúc đó, hắn cũng đã trong nháy mắt xuất thủ. Phía sau hai cánh đột nhiên hiện lên, sau đó phô trương trong thiên địa, lại đem trăm dặm hư không toàn bộ phong tỏa ở trong đó. Quan trọng hơn là, vị này lực lượng lại rõ ràng mạnh hơn thứ 96 chiến tướng một mảng lớn. Thạch đầu tử đám người thân ở trong đó, chỉ cảm thấy cả người cũng lâm vào phù sa một dạng khó mà nhúc nhích. Cẩn thận cảm thụ một chút, cuối cùng hư vô chi lực ở trong thiên địa tràn ngập thành một cái lưới lớn, thời khắc quấn quanh mọi người bên cạnh Sở Chí. Nếu là ngươi tùy tiện giãy giụa, sẽ gặp xé ngươi ra thịt. Có thể so với đứng đầu địa tiên bảo bối, mãnh liệt vọt tới trước Hư Trúc, đều không thể không dừng lại bước chân hắn, bởi vì trên người đã bị xé ra mấy đạo vết thương. Ngươi có phải hay không 50 tên gọi trong khoảng thiên vị Á Thiên Sử chiến tướng? Hư Trúc thận trọng hỏi một tiếng, tương đương ở hư vô tiên quân trong trận doanh, coi như là cùng cảnh giới, đều có cấp bậc phân chia. Top 10 những thứ kia đều là thần cấp Á Thiên Sứ, đem tới có thể xưng là thần sứ. 50 tên gọi trong khoảng chính là thiên vị, là nhất định có thể kết thành thiên sứ hai cánh thiên tài đứng đầu. Mà 50 sau này tất cả mọi người cũng đổ cho địa vị. Này một nhóm người, hai cánh còn chưa đủ ổn định, đem tới sau khi đột phá, chưa chắc có thể trở thành thiên sứ. Trước mắt cái này đem hư vô chi lực kết thành phong tỏa thiên võng thủ đoạn, chính là một cái bằng chứng minh, không phải phàm nhân có thể thành. Ha ha, không tệ, đúng là thiên vị Á Thiên Sử chiến tướng, có phải hay không rất sợ? Bây giờ thúc thủ chịu trói, ta liền tha cho ngươi này tính mạng. Vị này Thiên Sử chiến tướng cố gắng hết sức kiêu ngạo vừa nói, căn bản là trong mắt không người. Chỉ bất quá, Hư Trúc những người này, làm sao từng là sẽ thúc thủ chịu trói người? Thạch đầu tử, nhưng là bọn họ hy vọng, chính là cái chết, cũng phải đem hắn đưa đi. Hơn nữa, Hư Trúc chỗ này cũng căn bản không sợ. Ở Đoàn Dự muốn tới trợ giúp thời điểm, hắn trực tiếp quơ múa hai tay, kích thích lực lượng toàn thân, bá đạo huy hoàng, trùng thiên hướng địa, trực khiến hư vô lưới không ngừng phá tan tới. Đồng thời, hắn cũng liếc mắt nhìn thạch đầu tử lấy rồi nói ra, tam đệ ngươi chớ xía vào, đông hoàng, lại xem ta cái này học trò có thể hay không để cho ngươi hài lòng. Hư Trúc ở chỗ này coi như là biểu đạt đối với thạch đầu tử tuyệt đối kính ngưỡng. Lấy học trò tự cho mình là, này dĩ nhiên không phải trọng yếu nhất. Tiếng nói sau khi hạ xuống, hắn thần công toàn diện bộc phát ra, bát hoang lục hợp, quan cổ tuyệt nay, khai thiên tích địa, duy ngã độc tôn công. Nguyên lai hắn kết hợp từ thạch đầu tử nơi nào lĩnh ngộ đồ vật, liền có một trận chiến lòng tin. Bất quá cái này thật dài dài tên, thật đúng là để cho người lúng túng a tương đương ừ. Những thứ này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, bên trong hai Hư Trúc, nhưng là cùng trước, lại phát sinh long trời lở đất biến hóa. Trừ thực lực tăng lên trở ra, hắn khí bá đạo, thật có ba phần bàn cổ khí vận tương đương hắn thân thể không có biến lớn. Nhưng là hình ý cùng ngang ngược ý chí, lại khiến người ta cảm thấy có mấy trăm dặm không thôi. ẩn chứa lực lượng chân chính, càng là lấy bá đạo là cực điểm, vượt qua phổ thông hợp đạo đỉnh phong. Giờ phút này, vị kia thiên vị á thiên sứ cũng là mặt đầy kinh ngạc, bởi vì hắn hư vô chi lực phong tỏa đã tại một cái chớp mắt toàn diện vỡ ra. Ngươi chiêu số này thật đúng là không biết xấu hổ. Nếu là nhà ta phụ thân hoặc là bàn cổ nói, ta cảm thấy được bình thường. Ngươi đi chết. Hư Trúc trước mắt lợi hại hơn nữa, vị này cũng không sợ hãi, trong lời nói lại một lần nữa tới một trận giễu cợt. Trong này có thể thật không phải là đơn giản giễu cợt, hắn là phải dùng chương để cho Hư Trúc phá công. Một khi hắn cho là không bằng hai vị kia, chính là ngang ngược biết hoàn toàn tan biến. Hư vô hai cánh cũng vào lúc này hiện ra mới tinh thủ đoạn, đầy trời tràn đầy địa, kết thành vô số chuôi hư vô bảo kiếm, lấy kiếm mưa phương thức chấn áp xuống. Hư không có sức mạnh từ trước đến giờ đều là mạnh nhất, coi như không kết hợp đạo lực cũng cố gắng hết sức đáng sợ. Một loại hợp đạo cao thủ, đừng mơ tưởng với đối phương so chiêu. Thạch đầu tử ở phía sau cũng sợ Hư Trúc phá công, bởi vì mới vừa rồi câu nói kia thật để cho Hư Trúc ngang ngược ý chí phát sinh kịch liệt dao động khổng lồ, đánh vào rất nhiều tan vỡ dấu hiệu. Đây không phải là vị kia á thiên sử chiến tướng đã lần nữa lên tiếng giễu cợt xuống. Thế nào Hư Trúc, ta xem ngươi nếu không đi. Ha ha, vì vậy vào lúc này, thạch đầu tử đứng nghiêm phía sau, cao giọng nhắc nhở, bất cứ người nào cũng là từ nhỏ thấy lớn, không có người nào vừa lên tới là có thể tan biến thế giới. Sáng tạo sinh linh, bao gồm bàn cổ, cũng là từ từ mang bầu mà thành. Vì vậy, kiên tin chính mình nói, mới là chí cao vô thượng cường đại, mới là tuyệt đối bá đạo. Kiên tin chính mình nói, Hư Trúc bởi vì thạch đầu tử ngắn ngủi một câu nói, cặp mắt đột nhiên lóe sáng, rất nhiều tan vỡ thái độ bá đạo khí chàng lần nữa lấy tới một ầm ầm bùng nổ, so với mới vừa rồi sâu hơn. Đón lấy, hắn lại vừa là một tiếng quát to truyền khắp thiên địa. Thiên hạ dưới đất, duy ngã độc tôn, diệt tương đương. Một lời rơi xuống đất, thiên đạo tựa hồ cũng bị cảm ứng, cửu thiên vang lên ung ung cuồn cuộn tiếng sấm, cũng hạ xuống thiên địa bá đạo, tới một hấp dẫn lẫn nhau. Trong lúc nhất thời, Hư Trúc lực lượng đạt tới tuyệt đối tư thái, để cho đối diện thiên vị á thiên sử chiến tướng tuyệt đối không dám ứng kỳ phong mang tư thái. Không thể nào, thực lực ngươi tăng lên coi như vẫn còn ở theo ta lúc chiến đấu, lại một lần nữa đột phá đạo lực, đáng ghét a, không thể tin nói một câu. Vị này thiên sử chiến tướng vội vàng đem cánh thủ hộ quanh người làm xong hoàn mỹ nhất phòng vệ thủ đoạn, ùm ùm trăm dặm thiên địa đều là bá đạo ý chí nghiền ép hủy diệt hết thảy. Á thiên sử chiến tướng bay đầy trời kiếm ở một hơi thở bên trong giống như nổ tung thủy tinh như thế, toàn bộ tan biến, không thể có chút nào uy lực. Ý chí và lực lượng đánh vào cũng đụng vào hắn cánh trên, cường hãn tuyệt đối, chọc cho á thiên sử chiến tướng a một chút phun ra một cái lão huyết, cấp trụy đi. Nếu không phải hư vô chi lực cường hãn, thiên sứ hai cánh thần diệu, hắn nhất định là muốn bị miểu sát. Cái này cũng chưa hết, đây tương đương trước không có chém chết đám kia hư vô tiên quân đám người, có thể vào lúc này gặp họa theo, chạy thoát thân cơ hội mất, tuyệt độ bá đạo xuống, bọn họ không còn sức đánh trả chút nào, giống như là gió thổi qua cát họa sĩ thể tượng nắn như thế, dễ như bỡn toàn bộ thành phấn vụn. Thoải mái a, Hư Trúc trong miệng hét lớn một tiếng, tâm tính cực kỳ sáng sủa. Thạch đầu tử trong tối hài lòng gật đầu một cái, bất quá hắn cũng không có cao hứng cùng buông lỏng, bởi vì ngàn dặm bên ngoài trong hư không, đại quân buông xuống, chúng ta không có Nazi phi thuyền, liền muốn nhìn chính mình. Theo ta đi, tiếng nói rơi xuống đất, thạch đầu tử đơn duỗi tay ra, một cái kim thoi ra hiện tại trong tay hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.